Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, luyện khí. Trên đỉnh núi, Trương Đạo Nhất ngồi trên mặt đất, nhắm mắt bên trong xem. Hắn lấy tinh thần ý chí tinh tế thể vị lấy nhục thân cùng đạo thai bên trong hết thảy. Hết thảy tất cả tại hắn trong tâm thần đều rõ ràng rành mạch. Nhục thân cùng đạo thai bên trong mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều tại hắn nắm chắc bên trong. Trong thức hải vạn ức sao trời đấu chuyển, mà tại nhục thể của hắn bên trong, trái tim hữu lực nhảy lên, tựa như là một cái vĩnh hằng thần lô, đem dầu có năng lượng từ kim sắc máu tươi vận chuyển về toàn thân. Một căn căn từ kim sắc tơ mỏng ghé qua với hắn xương cốt tại huyết nhục, tản ra bất hủ quang trạch. Nếu là có một ngày hắn có thể đem toàn bộ nhục thân đều hóa làm cái này loại tử kim sắc vật chất. Đúng vậy, hắn bất diệt kim thân viên mãn thời điểm. Đây là phàm cảnh nhục thân tối cao tầng thứ. Nếu muốn nhục thân thêm gần một bước thì nhất định phải đúc thành đạo thể. Chẳng qua hiện nay hắn bất diệt kim thân đều chưa đại thành. Cách đạo thể còn kém cách xa vạn dặm xa. Thời gian trôi qua, nhưng Trương Đạo Nhất lại một mực duy trì nhắm mắt tư thế. Hắn hiện tại cũng không vội vã đột phá, mà là tại không ngừng điều trị lấy nhục thân cùng đạo thai trạng thái. Tu hành sự tình dung không được bất luận cái gì qua loa. Tim của hắn thần ở thời điểm này đã lâm vào một cái không tên hoàn cảnh. Nhất niệm không sinh, vạn niệm đều không, nhưng ta còn tại, vô niệm có ta. Mà trong thức hải của hắn 10 trượng đạo thai lúc này cũng là tay kết ôm thai ấn. Lâm vào tiên thiên cảnh. Một hít một thở ở giữa ngàn vạn thứ nguyên năng lượng đều bị nhẹ dễ dẫn động. Những năng lượng này gột rửa lấy nhục thể của hắn cùng đạo thai. Một vòng mấy lúc sau lại trở về tại cái kia ngàn vạn thứ nguyên. Đột nhiên, trong thức hải của hắn đạo thai thần nhân trực tiếp mở mắt. Sau đó trực tiếp một bước cất bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị cùng Trương Đạo Nhất diện mục giống nhau như đúc to khoảng 10 trượng tử kim thần nhân trực. Tiếp xuất hiện tại Trương Đạo Nhất sau lưng, vị này thần nhân toàn thân tựa như từ kim đổ bê tông. Làm cho người ta cảm thấy một loại vạn cổ bất hủ cảm giác. Tại cái này từ kim thần nhân trước mặt, Trương Đạo Nhất nhục thân lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cấp 3 đạo ở chỗ thần thể quy 1, đúc thành thần thể, tinh thần quy 1 thai nghén chân khí. Từ kim thần miệng người bên trong đột nhiên vang lên Trương Đạo Nhất ôn nhuận âm thanh. Hắn đang lầm bầm lầu bầu. Bây giờ ta tinh thần nhị bảo đã trọn vẹn. Đã đến quy một thời điểm. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Cái kia đỉnh thiên lập địa thần nhân cực nhanh thu nhỏ. Biến thành cùng nhục thể của hắn một loại lớn nhỏ. Sau cùng thần nhân cất bước. Cùng nhục thể của hắn triệt để trùng hợp. Thần thể giao dung. Trương Đạo Nhất trong tâm thần đột nhiên sinh ra một loại viên mãn cảm giác. Phảng phất đã từng tàn khuyết bây giờ rốt cục bù đắp. Thần thể bổn nhất thể. Bây giờ thần thể quy một vừa vặn đúc thành không lọt thần thể. Hắn đạo thai tại cùng giao dung. Sau cùng triệt để không phân khác biệt. Cùng lúc đó hắn trong tổ khiếu ở mi tâm. Thức hải đột nhiên sụp đổ. Hóa làm một điểm hỗn độn. Sau đó hỗn độn ầm vang nổ tung. Hóa thành một cái có được vạn ức sao trời thế giới. Mà tại trong thế giới một cái cùng Trương Đạo Nhất thân ảnh giống nhau như đúc ngồi xếp bằng trong. Đó, thần thể quy một, chân linh hiện thế, đây là hắn chân chính bổn nguyên. Cho đến hôm nay chân linh xuất hiện hắn mới tính là chân chính hồi phục bản tâm. Ngay sau đó, hắn tổ khiếu bên trong chân linh đột nhiên mở mắt. Hai tử kim sắc điện mang từ chân linh trong mắt lao nhanh mà ra. Phá vỡ lấy thức hải diễn hóa xuất tinh thần thế giới. Trực tiếp đầu nhập vào nhục thể của hắn bên trong. Oanh, một tiếng tựa như khai thiên tích địa như vậy bạo hưởng từ trong cơ thể hắn truyền ra. Cuồn cuộn thôn phệ lực từ trong cơ thể hắn truyền đến. Vạn ức thứ nguyên bên trong. Vô tận năng lượng đều bị hắn chỗ cướp bóc. Vô số tím điểm sáng màu vàng óng ra hiện tại nhục thể của hắn phía trên. Mỗi một điểm sáng bên trong đều ẩn chứa gần như vô cùng sinh cơ cùng lực lượng. Đây là đạo thai cùng nhục thân giao dung về sau đản sinh huyệt khiếu. Đạo thai thần khiếu có bao nhiêu? Bây giờ đản sinh huyệt khiếu liền có bao nhiêu? mà theo huyệt khiếu sinh ra. Lại có vô số đường kinh mạch từ nhục thân bên trong bỗng dưng sinh ra, móc nối mỗi cái huyệt khiếu, khiến cho huyệt khiếu có thể liên hệ. Vô luận là huyệt khiếu hay là kinh mạch nguyên bản đều là không tồn tại. Đây đều là nhục thân cùng đạo thai giao dung về sau dựng dục ra đồ vật. Ầm ầm, sau cùng huyệt khiếu cùng kinh mạch triệt để định hình. 1296 triệu mai huyệt khiếu tại thời khắc này tách ra vô hạn hào quang. Sau đó hào quang biến mất dần, sau cùng triệt để biến mất. Mà theo hào quang biến mất, một cỗ tử kim sắc ấm uân chi khí tại mỗi cái huyệt khiếu cùng các đầu kinh mạch bên trong sinh ra. Đây chính là chân khí. Chân khí màu tử kim đang tái sinh kinh mạch cùng huyệt khiếu bên trong dọc theo tiên thiên quỹ tích lưu truyền, sau cùng tụ cùng đan điền khí hải bên trong. Này chân khí là thần thể giao dung về sau thành quả. Nó sắc tử kim bất hủ, nó chất thuần lại thuần, kỳ ý thuần dương bất diệt. Mà theo chân khí sinh ra, Trương Đạo nhất lần nữa bắt đầu thuế biến. Mà bây giờ hắn thần thể hợp vừa tu thành không lọt thần thể. Linh nhục giao dung, nhục thân thuế biến tức là tinh thần thuế biến. Một tử kim sắc sợi tơ tại huyết nhục của hắn bên trong bỗng dưng sinh ra. Hắn thôn phệ ngàn vạn thứ nguyên bên trong năng lượng tốc độ cũng là càng phát tấn mãnh. Sau cùng cả người hắn đều phảng phất là dùng tử kim đổ bê tông mà thành. Có loại đánh vỡ nhật nguyệt, vạn kiếp bất diệt khí tức. Vận chuyển chân khí tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong tẩm bổ huyết nhục cùng tinh thần. Mà huyết nhục cùng tinh thần trái lại thai nghén sinh ra chân khí. Tinh khí thần ba cái bổ sung. Bây giờ có chân khí điều hòa. Tinh khí thần ba vật quý lẫn nhau tẩm bổ. Đã tạo thành một cái hoàn mỹ thăng bằng. Sau cùng hắn thuế biến bắt đầu chậm lại. Bên trên tử kim chi sắc cũng bắt đầu dần dần đánh tan. Sau cùng lại biến trở về cái kia loại ôn nhuận như ngọc nhan sắc. Mà đi qua lần lột xác này, tại nhục thể của hắn bên trong tử kim sắc tơ mỏng số lượng đã đạt đến ngũ thành. Đáng tiếc lần này chưa có thể mở ra khí huyết thần tàng cùng sinh cơ thần tàng. Cảm ứng đến nhục thân bên trong tình huống, tâm hắn nói, nguyên bản hắn coi là có thể bằng vào thần thể quy một thai nghén sinh ra chân khí cơ hội. Khiến cho khí huyết thần tàng cùng sinh cơ thần tàng mở ra. Tới lúc đó hắn rất có thể mượn khí huyết thần tàng cùng sinh cơ thần tàng lực lượng. Trực tiếp đem bất diệt kim thân đẩy đến đại thành. Mà lại tại mở ra khí huyết thần tàng cùng sinh cơ thần tàng về sau, khí huyết cùng sinh cơ đều sẽ cuồn cuộn không dứt. Siêu việt bình thường. Đây chính là cấp 3 luyện khí. Ta cuối cùng đã tới. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ hắn còn không có tu hành luyện khí công pháp. Người khác sáng tạo công pháp cuối cùng là của người khác. Không có khả năng hoàn toàn thích hợp hắn. Tu hành tiền nhân pháp sẽ cùng hắn dịch đạo không hợp. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý lựa chọn một bộ luyện khí công pháp. Cho dù môn công pháp kia là tuyệt thế thần công, hắn cũng sẽ không muốn. Hắn chuẩn bị mình thôi diễn ra một bộ luyện khí chi pháp đến. Chỉ có như vậy mới có thể thích hợp cho hắn nhất dịch đạo. Mà lại hắn nói mình thôi diễn công pháp cũng không phải tin miệng nói bậy. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Cái này nắm chắc ngay tại chư thiên vòng. Hết thảy đều có chút bất đồng a. Trên đỉnh núi, Trương Đạo Nhất đứng dậy nhìn khắp bốn phía. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Theo tu vi đột phá hắn có thể khuy xuất cái này cái trong phòng tu luyện ảo cảnh mấy phần sơ hở. Cái này tại hắn đột phá trước đó là không thể nào chuyện phát sinh. Bây giờ tinh thần của ta ý chí lần nữa thuế biến. Bây giờ chỉ sợ đã đem muốn siêu việt cấp 3 phạm vi. Trong lòng của hắn đã có phán đoán. Bởi vì cái này trong phòng tu luyện huyễn cảnh danh xưng phàm cảnh bên trong không người có thể khám phá. Mà bây giờ hắn lại khuy xuất sơ hở. Cái này chứng minh tinh thần của hắn ý chí đã ẩn đã vượt ra phàm cảnh phạm trù. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.